Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghĩ đến chủ ý, Hoa Linh Đàn lập tức động thủ đi chuyển những người máy kia. Lúc trước khi phát hiện ra người máy, cô đã tò mò kiểm tra một lần. Robot ngàn năm sau quả thực được làm tinh xảo. Đừng nói ốc vít, ngay cả khe hở cũng không tìm được một cái. Từ đầu đến chân, giống như là tự nhiên sinh trưởng liền mạch. Những người máy này đều có hình người, có ngũ quan của nhân loại, làn da dùng không biết kim loại gì, dáng người cân xứng, cơ bắp phát triển không thấp, nguyên bản trên người còn mặc quần áo, bất quá quần áo vừa chạm vào liền vỡ vụn. Tất cả đều biến thành một người trơn bóng, một loạt người máy tuấn nam trần trụi đứng cùng một chỗ, còn quái dị làm cho người ta thẹn thùng. Nhưng Hoa Linh Đàn lại không có bất kỳ ý tứ thưởng thức nào, sờ nửa ngày, vẫn không tìm được tiếp xúc. Cô tức giận thiếu chút nữa đem bọn họ đều bạo lực phá hủy, nơi cung cấp năng lượng của người máy không ở trước ngực hoặc lưng thông thường, dĩ nhiên là ở lòng bàn chân. Ai có thể nghĩ rằng nó ở đây? Sau khi rời mấy người máy rõ ràng gì xét ẩm ướt ra, Hoa Linh Đàn tổng cộng nhặt được 20 người máy thoạt nhìn còn nguyên vẹn. Mỗi lối vào vườn thực vật đều có khu vực xây dựng và dịch vụ hoặc địa điểm, bên kia cũng có robot chất đống, cho nên ở đây tìm thấy không nhiều robot. Một tay xách theo chân một con robot. Hoa Linh Đàn tốn thời gian đưa chúng đến bên ao sắp xếp chỉnh tề. Tề Chi nhìn thấy một màn này, ôm ngực đứng ở một bên, phát ra một tiếng chậc. Hoa Linh Đàn ngửa đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt một cái. Hiện tại biết vị này là đại ký, cô còn làm sao có thể ra tay sai khiến. Sau đó cô lấy lòng hướng Tề Chi nở nụ cười. Tề Chi lại chậc chậc hai tiếng, đi một vòng quanh Hoa Linh Đàn cùng một hàng người máy kia, khom lưng nói. Không phát hiện tiểu yêu ngươi bộ dạng cũng không tệ lắm, chính là cười rộ lên có chút ngốc. Hoa Linh Đàn bị nói như vậy cũng không thèm để ý, vẫn cười nói. Hắc hắc, Tề Chi tiền bối, có thể mời ngươi giúp một việc nhỏ hay không, chỉ cần muốn ngài động ngón tay là được rồi, rất nhỏ việc. Cái, gì, ta muốn bổ sung năng lượng cho những người máy này, nhưng linh lực không đủ, linh lực bên ngoài càng ít, dùng một chút ít hơn một chút, chúng ta phải tiết kiệm một chút không phải, cho nên... Có thể nhờ ngươi hỗ trợ dẫn một chút thiên lôi tới đây hay không? Chỉ cần một chút là đủ rồi, dưới tình huống không mang tới thiên kiếp dẫn một chút lôi hẳn là một chuyện nhỏ đi. Chỉ cần để cho những người máy này di chuyển, bạn không cần phải đi làm sạch nữa, đến lúc đó chỉ cần sai chúng làm là được. Tề Chi hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào hàng người máy kia, có chút tò mò lại rất cao ngạo nói. Đây là vật gì, làm chân thực như thế, khôi lỗi. Lại không có bất kỳ trận pháp dấu vết nào. Hoa Linh Đàn lúc này mới nhớ tới, vị này chính là viễn cổ đại thần, nào từng thấy qua những người máy này. Đây là robot không phải là con rối, là một loại máy móc hình người do con người chế tạo ra, có thể làm theo chỉ dẫn, nhưng cần cung cấp năng lượng. Nghe giải thích xong, Tề Chi trầm mặc xuống, một hồi lâu lại thở dài một tiếng. Nhân loại thân thể phàm thai đều có thể sáng tạo sinh mệnh, khó trách thiên đạo muốn hủy diệt tất cả thần Phật. Thế giới này quả thật không cần chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn tay vỗ trên mặt đất, đào một hàng hố sâu hẹp đi ra, đem đầu người máy hướng xuống chân, giống như trồng củ cải trồng xuống, sau đó đem miệng năng lượng trên chân bọn họ đều lộ ra. Tề Chi ghét bỏ nhìn hai giây, ngón tay hướng lên trời nhúc nhích, sau đó, một đạo điện quang nhỏ như dây điện liền xuất hiện trên không trung, rơi vào lòng bàn chân robot. Hoa Linh Đàn phát hiện, khi điện quang rơi xuống, mắt cá chân người máy kia sáng lên một ô, mà lưới kia tổng cộng có 5 cái. Qua, thật lợi hại, cường độ này lại thêm 5 lần nữa là đủ rồi. Cô hoan hô Tề Chi, Hoa Linh Đàn lại bẻ ngón tay nói. Chân trái 5 lần chân phải 5 lần, 20 người máy, chính là 200 lần. Tiền bối, làm việc chăm chỉ cho bạn. Cô, chắp tay lại và nói. Tề Chi xốc bàn lên. Không làm nữa, ai thích làm ai làm. Trước. Tiền bối bình tĩnh a, Hoa Linh Đàn liên tục lui về phía sau. Tề Chi âm trầm nhìn cô, nhưng không động thủ. Hoa Linh Đàn lá gan lớn hơn một chút, lại bò trở về. Tiền bối, đây không phải là biện pháp không có biện pháp sao, chỉ cần vượt qua chuyện này, sau này ngày tốt sẽ đến. Ta cũng đa dạng một chút thực vật, sai sử tiền bối ngươi, đến lúc đó ngươi chính là tổng quản vườn thực vật chúng ta, dẫn dắt một phiếu tiểu đệ, đa uy phong. Tề Chi mới không cần loại uy phong này, cho tới bây giờ đều là tồn tại ai cũng sợ hãi, coi trọng cái gì trực tiếp đoạt lấy là được, làm sao cần bị người nịnh hót. Nhưng đã trải qua lần đó, hắn biết thế giới hiện tại không giống nhau, liền cũng không có xúc động. Mà là hỏi, linh lực không được sao? Nhất định phải có lôi điện lực yếu như thế. Hoa, Linh Đàn lắc đầu, có thể, nhưng linh lực dùng một chút, tích góp lại không dễ dàng. Đây không phải là, vì anh, nghe được khẳng định trả lời, Tề Chi trừng mắt nhìn Hoa Linh Đàn hai mắt, tay sờ sờ vào trong ngực, ném một thứ xuống đất. Hoa Linh Đàn liền nhìn thấy một trái cây màu đỏ to bằng bàn tay bị nó ném ra, lơ lửng ở phía trên một hàng người máy, sau đó hắn khống chế từ trong quả phát ra một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần, đều rơi vào trên chân người máy. Năng lượng năm cách nhanh chóng sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả người máy đều bị tràn ngập. Hoa Linh Đàn kinh hỉ nhìn chằm chằm quả màu đỏ kia, nuốt nước miếng, hỏi. Tiền bối, đây là cái gì? Tề Chi đem trái cây không có bất kỳ biến hóa nào vớt về trong tay, thuận thế gặm một miếng. Hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tràn ra, cổ họng Hoa Linh Đàn khẽ động, mùi vị này quá mê người. Tề Chi cố ý ăn chậm một chút, nước trái cây nhỏ giọt ra, linh khí giật tán. Hoa Linh Đàn đau lòng khó nhịn, quá lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Cái này a, chu quả, đáng tiếc linh khí quá ít. Hắn nói xong lắc đầu, ăn hơn phân nửa liền có chút ghét bỏ ném xuống đất. Hoa Linh Đàn sắp tức chết, nhưng trên mặt vẫn chất đống cười nói. Vẫn là không nên tùy tiện vứt rác bừa bãi, đập vào hoa cỏ cỏ thì làm sao bây giờ, không thể tàn nhẫn với đồng tộc như vậy đúng không? Nói xong cô nhào tới nhặt lên một chút trái cây còn sót lại, bên trong đã không còn linh khí gì nữa. Bất quá còn có một quả hạch ở đây. Hoa Linh Đàn tuyệt đối không thèm để ý lột bỏ thịt quả phía trên, lưu lại hạch trái cây. Quả hạch xa xa nho nhỏ, so với hạt sen lớn hơn một chút. Bên trong sinh cơ nồng đậm, hẳn là có thể trồng sống. Lại thu hoạch được thực vật chân quý như vậy, Hoa Linh Đàn phi thường vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân quả nhiên là đại nhân, trong khe móng tay lộ ra một chút, đều như vậy vô cùng khó lường. Thấy cô coi thứ này như bảo bối, Tề Chi liếc cô một cái, nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hoa Linh Đàn đào ra khỏi hố, lần lượt nhấn nút khởi động. Con mắt nhắm chặt của người máy toàn bộ mở ra, trong miệng đan sen phát ra âm thanh. Xin chào, chào mừng bạn đến với số XX. Đều có thể dùng, không có một cái xấu, chất lượng thật không tệ. Hoa Linh Đàn chính là cảm thấy một hàng nam nhân trần trụi họa phong có chút thương phong bại tục, nhưng hiện tại cũng không có quần áo khác mặc cho chúng nó. Chưa từng chơi robot công nghệ cao như vậy, cũng không có hướng dẫn sử dụng, Hoa Linh Đàn đứng trước người máy đầu tiên, thăm dò hỏi. Người chủ yếu phụ trách công việc gì? Robot, nói với một giọng nói cơ học mạch lạc, cắt tỉa, phun, một, số khác có loại cỏ, có tưới tiêu, có diệt côn trùng. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là diệt trừ bụi cây cỏ dại bị Tề Chi hút khô, quét dọn mặt đường, quy hoạch ra bản đồ công viên mới, đại môn trước mắt chỉ chuẩn bị thanh lý một cái đi ra làm cửa chính. Nhân thủ không đủ, thật sự là quản không được. Hoa Linh Đàn trong lòng yên lặng so đo, về sau nói không chừng phải mời nhân loại tới làm nhân viên, thật sự không được, người máy cũng có thể. Cô giao nhiệm vụ mới cho các nhà máy để làm sạch mỗi robot theo khu vực. 20 robot nhận được mệnh lệnh, lập tức cất bước ra ngoài. Hoa Linh Đàn còn đang lo lắng không có công cụ bọn họ sẽ làm như thế nào, chỉ thấy tay chúng trong nháy mắt biến dạng, biến thành một công cụ sắc bén. 5 lần 5 chia 2 liền nhanh chóng thanh lý ra một mảnh cỏ dại nhỏ. Yên lòng, Hoa Linh Đàn bắt đầu nhìn chúng nó làm việc, sau đó tốn 2 ngày công phu, ngày đêm làm việc, rốt cục dọn dẹp đại bộ phận cỏ dại, hiện tại toàn bộ vườn thực vật đều đổi mới, mặt đường sạch sẽ bằng phẳng, ngoài cửa đường rộng rãi, đại môn tuy rằng cũ nát, nhưng vẫn phi thường có khí thế, bị lau sạch sẽ. Chỉ là thương hiệu vườn thực vật, nhìn có chút không vừa mắt. Bảng hiệu vườn bách thảo trên cổng chính đông, không phải khắc trên tường, mà là treo một loạt bảng hiệu. Hoa Linh Đàn muốn đổi tên cho vườn thực vật, nhìn chằm chằm tấm bảng nửa ngày, nghĩ ra một cái tên. Vườn bách thảo Sơn Hải, nghĩ xong liền bám vách tường lên đỉnh đại môn, bò đến bên cạnh tấm bảng, lâu như vậy, bảng hiệu đã sớm cũ kỹ rách nát không chịu nổi. Cô lần lượt tháo tấm biển khổng lồ xuống, chuẩn bị treo 5 tấm ván gỗ lớn do Kiến Mộc quyên góp lên. Lúc ôm ván gỗ đi qua ao, Huyền Hạnh luôn luôn không có cảm giác tồn tại đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Muốn viết tên, Hoa, Linh Đàn hoảng sợ, thấy đại gia chủ động phản ứng mình, trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười nói. Đúng vậy, gọi là vườn thực vật Sơn Hải, ngài cảm thấy thế nào? Sau khi cô ấy nói xong, Huyền Hạnh không nói gì, nhưng tấm ván gỗ trong ngực đột nhiên động xuống. Ván gỗ treo trên không trung, phía trên đột nhiên xuất hiện 5 chữ to tiêu sái phiêu giật đến cực điểm. Không biết vì sao, luôn cảm thấy trên chữ còn phát ra kim quang, mặc dù không có tô màu sắc, ở nơi rất xa cũng có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Hoa Linh Đàn vốn còn lo viết như thế nào, cô sau khi kiến quốc mới bắt đầu đọc viết chữ, chữ cũng ngang dọc, một chút cũng không đẹp mắt. Lại ôm lấy tấm biển, cô hưng phấn không ngừng nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi treo biển hiệu, cả vườn đều giống như bị thứ gì đó bao phủ, có một cỗ dao động đặc biệt trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất. Tề Chi không biết từ đâu chui ra hét lớn một tiếng. Huyền Lang làm cái gì vậy? Ước chừng là phòng hộ một loại, Hoa Linh Đàn cất bước đi vào, trong lòng cảm thấy, mở một vườn thực vật cũng không phải chuyện bi thương như vậy. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, tiếp theo là khách du lịch. Cách chương.